Hệ thống livestream tử vong, chương 109, suy luận của mục tiêu livestream. Kẻ móc ruột lại xuất hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Louis có phần ngơ ngác, trai người lập tức kéo Granny về phòng khách. Dưới ánh sáng rực rỡ, huyết nhục trên mặt hắn đã hoàn toàn trộn lẫn vào nhau. Kinh dị nhất là hốc mắt bên phải, chất lỏng đậm đặc không ngừng trào ra từ khóe mắt lan tới tận mang tai. Da mặt rách nát, từng thớ thịt đỏ au bên trong mang đến loại cảm giác vừa kiều diễm lại vừa khủng bố. Hai cánh mũi đã hoàn toàn nổ tung, máu tươi từ hai cái lỗ tư tư chảy xuôi trên mặt tạo nên một sự chênh lệch rõ ràng với làn da ngăm đen phía dưới. Thời điểm mấy người đang quan sát, điện thoại di động vang lên. Nhiệm vụ lần thứ 4 hoàn thành. Nhiệm vụ lần thứ 5. Nhiệm vụ 1. Martin David dùng kéo cắt xì gà hiến tế hai ngón tay giữa. Nhiệm vụ 2, Louis nhổ tóc của mình, không đốt, phải lột ra. Tùy ý chọn một trong hai, thời hạn là 5 phút. Thất bại, một thành viên ngẫu nhiên sẽ tiếp nhận trừng phạt. Louis nhìn đến nhiệm vụ của mình, da đầu tê dần, cảm giác đến bộ não cũng thấy đau. Mày vừa mới nói chúng ta được cứu rồi là có ý gì? Louis nhìn về phía Stanley. Stanley mỉm cười, ý tứ chính là tao đã tìm ra biện pháp để chúng ta chiến thắng trò chơi này. Gia hỏa này nói gì thế? Ý là hắn đã tìm ra đường tắt của trò chơi. Tôi không hiểu, đại thần nào đến giải thích với, bọn chúng liệu có cơ hội thành công không? Nói thật cơ hội sống sót rất thấp, tôi không nghĩ vậy đâu. CMN, tuyệt đối không thể để bọn chúng sống sót rời đi. Nghe đến đây, cư dân mạng liền không thể giữ bình tĩnh. Trong bóng tối, Dương Chiếp khoác trên người tấm da của đồ tể dao dựa, miệng rộng tuét lên, hai hàm răng bén nhọn như răng cưa tản ra khí tức khủng bố. Ha ha, Dương Chiếp cười lạnh, cầm trong tay một con dao sắt, đứng từ xa quan sát mấy người trong phòng. Thật hay giả, ánh mắt ba người còn lại đều rất hoài nghi. Stanley cười lớn, lộ ra hai hàm răng trắng nói. Còn nhớ nội dung nhiệm vụ lần thứ tư không? Chìa khóa mấu chốt để giải cứu Louis nằm dưới tàng cây. Cuối cùng tuy Granny bị khóa lại, nhưng chiếc chìa khóa đó cũng có thể mở kẹp bắt thú của Granny, điều này nhà thiết kế tử vong không hề đề cập tới. Một chìa khóa mở mấy lần khóa, bẫy tư duy loại này chắc hẳn bọn mày còn nhớ chứ. Sau đó thì sao, mày đến cùng muốn nói cái gì? Louis lắc đầu, hắn có chút không rõ. Stanley nhìn một chút Granny trên mặt đất cười đáp. Không cần tao nói bọn mày cũng biết, hắn sắp không được, suy luận đơn giản còn lại, bọn mày hẳn đã minh bạch. Louis bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, nhà thiết kế tử vong từng bảo chìa khóa mở vòng kim loại của chúng ta giấu ở bên trong ruột non, nói cách khác chúng ta chỉ cần lấy một cái chìa khóa tất cả mọi người đều có thể được cứu. Ý bọn mày là, nếu móc ruột non của Granny ra tìm chìa khóa, bốn người chúng ta sẽ thoát. Khuôn mặt David Martin lộ vẻ cuồng hì, Pida nói, vậy còn chờ gì nữa? Dù sao hắn sắp chết rồi, nhanh đi tao một khắc cũng không muốn ở chỗ này. Khoan, sao thế, chẳng lẽ mày không đồng ý, Louis lạnh lùng hỏi. David Martin đáp, tao vì cái gì mà không đồng ý, bất quá trước đó, để tao cắt ngón tay giữa của hắn đã, chúng ta vẫn nên có kế hoạch dự phòng. Đúng, đúng, đúng, nhanh cắt, Louis hoàn toàn đồng ý, David Martin nhanh chóng tìm được kéo cắt xì gà thường sử dụng, đặt ngón tay của Granny vào. Răng rác, một ngón tay giữa đẫm máu đứt đến tận gốc, nguyên bản khí tức yếu ớt, Granny bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Không cần để ý tới hắn, tiếp tục cắt, Louis nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. David Martin cười hắc hắc, lập tức bỏ ngón tay bên phải của Granny vào giữa kéo cắt xì gà đang rỉ máu. Răng rác, vô cùng nhẹ nhõm, vô cùng nhanh gọn, hai ngón tay giữa đẫm máu cứ như vậy bị cắt xuống. Granny ai oán kêu rên, ngón tay co quắp nhưng sau đó liền không có phản ứng. Lúc này điện thoại di động của mọi người vang lên, nhiệm vụ lần thứ 5 hoàn thành. Nhiệm vụ lần thứ 6, nhiệm vụ 1 giải phẫu cắt bỏ hai tinh hoàn cho Pida. Nhiệm vụ 2, Stanley dùng bộ phận sinh dục của mình làm một phần xào lăn tự ăn hết. Tùy ý chọn một trong hai, thời hạn là 10 phút. Thất bại, toàn bộ thành viên phải tiếp nhận hai trừng phạt trên. Nhìn nhiệm vụ mới được ban bố, sắc mặt bốn người đều biến đổi. Nhiệm vụ này vô luận ai làm, đều sẽ trở thành thái giám, với lại nếu không hoàn thành toàn nhóm sẽ phải tiếp nhận cả hai trừng phạt. Quá kinh khủng, quá biến thái, CMN, mau móc ruột Granny ra, Louis hô to một tiếng, Stanley lập tức bước tới, trực tiếp lột quần Granny xuống. CMN, một đám gia hỏa vô nhân tính, nhìn biểu cảm của bọn chúng tôi đơn giản không thể tin được đây là người. Bọn chúng vốn không phải là con người, Thời điểm người xem gõ nhập bình luận, Stanley đã banh mở hậu môn của Igrani, bởi vì dùng sức quá lớn, niêm mạc bốn phía trực tiếp bị xé rách máu me đầm đìa, nhuộm đỏ cánh tay Stanley. Chốc lát khóe miệng của hắn quỷ dị hiện lên một tia cuồng hỉ, như phát hiện thấy điều gì đó, bàn tay ở bên trong kéo móc từng đoạn trực tràng đỏ tươi bị rút ra ngoài. Tiếp theo lại kéo một phát, kết tràng đi ra, ruột thừa, manh tràng, từng đoạn, a, nguyên bản cơ hồ đã chết, Igrani bỗng nhiên trợn trắng con mắt kêu thảm ngồi dậy, máu tươi không ngừng chảy xuôi trên mặt đất. A a, đè hắn xuống, Stanley nói xong, liền bắt đầu điên cuồng kéo rút. Dưới huyết dịch đầm đìa từng mét ruột non đỏ hồng đi ra ngoài. A, Igrani như bị điên, trong mắt trái chừng như sắp lồi ra, hàm răng cắn vào nhau rắc rắc. CMN, thật buồn nôn, không thể không nói, tốt, nhìn thấy bộ dáng của hắn, không khỏi nghĩ tới ba cô gái trẻ kia thống khổ lúc đấy mà bọn họ phải chịu còn lớn hơn bây giờ. Tôi cũng giống như lầu trên, thật đau lòng, hy vọng ở thiên đường sẽ không còn thống khổ. Năm người bọn chúng đều phải nhận cực hình dạng này. Tôi tin tưởng streamer trò chơi còn chưa có kết thúc đâu. Lời editor, ai, lần sau có khi ta sẽ chuyển sang edit ngôn tình. A, cấu tạo ruột non, lần lượt bao gồm tá tràng. GT, hỗng tràng, GT, hồi tràng, sau đó là ruột già, cấu tạo ruột già, hay đại tràng, manh tràng. GT, kết tràng, GT, trực tràng, GT, hậu môn, cách chương.